Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1627, chương 1627, không đánh mà lui linh tộc. Thực đương thiên năm khổ đằng theo mặt đất, ám đạo hiện thân một khắc này. Lý Minh trong lòng liền đã nhảy cẫng hoan hô lên, xem ra thiên mệnh đại sứ suy đoán không có phạm sai lầm. Linh tộc xác thực tại Hòa Bình thành lòng đất thiết lập có ám đạo tồn tại, mà lại địa xuống tình huống cũng không đơn giản. Đối phương được đến thông báo, vài phút liền có thể xuất hiện tại khế ước bia đá dưới chân. Có thể thấy được toàn bộ Hòa Bình thành bên trong, ám đạo thiết lập là bốn phương thông suốt. Bọn họ muốn đi nhận chức chỗ nào điểm, đều có thể thông qua ám đạo hoàn thành. Nếu như lần này không phải là bởi vì ngàn năm cổ hòe cùng ngàn năm linh thạch xuất hiện, vị này ngàn năm khổ đằng tuyệt sẽ không từ dưới đất xuất hiện. Hắn cũng là cuống cuồng tới gặp lão bằng hữu, mới có thể tại Lý Minh trước mặt bộc lộ ra ám đạo bí mật. Hắn mang theo Phó Tử Yên, đi theo tại hai vị trưởng giả sau lưng, theo ngàn năm khổ đằng đi vào địa động, dọc theo một đầu hướng xuống thang thông đạo. Một đường thông hướng u ám lòng đất mê cung, vừa đi về phía lòng đất, Lý Minh hiếu kỳ nhẹ giọng hỏi thăm một chút. Hai vị trưởng giả cùng vị này ngàn năm khổ đằng đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngàn năm cổ hòe liền đơn giản giải thích một chút. Nguyên lai ba vị này từ nhỏ sinh trưởng cùng một chỗ. Đương thiên năm cổ hòe vẫn là một cây đại thụ thời điểm. Ngàn năm linh thạch ngay tại cây dưới chân làm bạn, mà trên thân đại thụ bò đầy xanh biếc khổ đằng, chính là vị này hiện tại linh tộc trưởng lão, trách không được nhìn thấy linh thạch lệnh bài, ngàn năm khổ đằng nhanh như vậy thì chạy tới gặp mặt. Ba người lúc đó hữu tình, xác thực thực phi thường thâm hậu, nhanh chóng đi xuống bậc thang, một đoàn người xuất hiện trước mặt một nửa hình tròn hình sảnh nhỏ. Phía trước thình lình hiện ra một mảnh hình quạt vách đá. Năm đạo đóng chặt cửa đá, để Lý Minh cùng Phó Tử Yên nhìn sững sờ. Năm cái thông đạo lựa chọn, đến cùng cái nào mới là chính xác thông đạo? Đây là chúng ta linh tộc lòng đất mê cung. Nếu như là người khác trong lúc vô tình đi tới nơi này, chọn sai một cái cửa hang, chính là một con đường chết. Mà lại chính xác cửa động vị trí mỗi một lần sử dụng sau đều sẽ tự động biến hóa. Lần tiếp theo đừng nghĩ lấy sử dụng cùng một cái đường. Ngàn năm khổ đằng tại phía trước từ tốn nói. Hắn trong tiếng nói rõ ràng mang theo cảnh cáo vị đạo. Cũng là nói cho Lý Minh cùng Phó Tử Yên. Dù cho tiến vào linh tộc khu vực trung tâm, cũng đừng vọng tưởng về sau còn có thể lần nữa len lén lẻn vào nơi này. Tốt lão già kia, mở cửa dẫn đường đi. Ngàn năm cổ hòe vừa cười vừa nói. Chỉ thấy khổ đằng trưởng lão vung lên tay áo dài. Một đạo thanh quang bay về phía bên trong một cái cửa đá. Ầm ầm trầm đục âm thanh bên trong. Dường như dưới nền đất có cái to lớn bánh răng chậm rãi chuyển động. Cái này phiến cửa đá lái chậm chậm mở. Lộ ra một cái thẳng tắp thật dài dũng nói tới. Bọn họ đi vào thông đạo, một đường bắt đầu làm cho người mở rộng tầm mắt hành trình. Đi qua thật dài thông đạo, lại là một nửa hình tròn hình sảnh nhỏ, đồng dạng xuất hiện mấy cái cửa đá lựa chọn, một mực như vậy lặp lại. Thẳng đến Lý Minh cùng Phó Tử Yên hoàn toàn không nhớ được đi qua mấy lần lựa chọn về sau. Bọn họ rốt cục đi vào một cái trong đại sảnh ở giữa. Bốn phía cao lớn trên vách đá, cùng động đỉnh phía trên, dày đặc khảm nạm lấy vô số minh châu, đem trọn cái đại sảnh chiếu rọi ánh sao lấp lánh, mà đối diện trên vách đá, ở giữa là một đạo cẩn trọng cửa đá. Hai bên trên vách đá điêu khắc vô số đồ án, các loại kỳ hoa dị thảo chim quý thú lạ đồ hình. Người xem hoa mắt. Những cái kia điêu khắc là chúng ta linh tộc ghi chép các chủng tộc hình người giống như bích họa. Chúng ta linh tộc không chỉ có chỉ là hoa cỏ cây cối, còn bao hàm một số kỳ lạ linh thú. Ngàn năm cổ hòe nhẹ giọng tại Lý Minh bên người giới thiệu nói. Đi thôi, không phải bên hông tộc trưởng sao? Ngàn năm cổ hòe thúc giục, trực tiếp giơ lên hai tay. Trong hai tay tản mát ra vô số điểm sáng màu xanh lục. Ào ào bay về phía vách đá bốn phía cùng hướng trên đỉnh đầu. 10 triệu điểm lục quang bay vào những cái kia khảm nạm minh châu bên trong. Trong chốc lát vô số lục quang lấp lóe. Ông một tiếng, cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Lần này, Lý Minh cùng Phó Tử Yên cuối cùng là minh bạch. Linh tộc trong lòng đất phòng ngự. Vậy mà thiết lập như thế rườm rà. Không chỉ có mật đạo bảo hộ, còn có dạng này kỳ lạ bí mật mới có thể mở ra cửa lớn. Mà trước mắt cái này phiến từ từ mở ra cửa đá. Độ dày vậy mà đạt tới dọa người chừng 1 mét, có thể nói là an toàn nhất cửa lớn. Theo thạch cửa mở ra, một cái náo nhiệt thế giới xuất hiện tại Lý Minh cùng Phó Tử Yên trước mắt. Cửa đá bên trong dưới bậc thang, to lớn hang núi trong không gian, khắp nơi đều là lít nha lít nhít bóng người. Linh tộc các loại bộ dáng binh lính chờ đợi tại động sảnh bốn phía. Chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng cảnh vệ, mà tại động trong sảnh, vô số bộ dáng khác nhau linh tộc tộc nhân, chính tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ ngay tại tổ chức lấy trọng yếu hội nghị. Mỗi một cái linh tộc tộc nhân, trên thân tất cả đều là trường bào áo choàng, chỉ bất quá màu sắc khác nhau mà thôi. Những thứ này tộc nhân nam nữ tụ tập, số lượng đủ có mấy trăm người, vừa vặn chúng ta tộc trưởng tại tổ chức trưởng lão hội nghị. Các ngươi ở chỗ này hơi đợi một lát, ta đi bẩm báo tộc trưởng. Khổ Đằng trưởng lão nói ra, không phải đâu, nhiều trưởng lão như vậy. Phó Tử Yên nỡ nhìn ngây người, nàng coi là linh tộc toàn thể tộc lớn lên chỉ có nhiều như vậy. Lại không nghĩ rằng nơi này chỉ là trưởng lão hội nghị. Nhìn lấy Khổ Đằng trưởng lão cấp tốc đi vào đại sảnh. Theo trước bậc thang hướng giữa đám người, rất nhanh biến mất tại bọn họ trước mắt. Linh tộc cho tới nay thực lực không yếu, nhưng là chúng ta tộc nhân xưa nay không nguyện ý cùng thần ma hai tộc. Thậm chí là nhân tộc có bất kỳ lui tới, một mực tránh cư thế ngoại, cho nên có rất ít người biết linh tộc tình huống bây giờ. Ngàn năm cổ hòe từ tốn nói, linh tộc đến cùng là tình huống như thế nào? Đến tột cùng có bao nhiêu tộc nhân? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, linh tộc tộc nhân số lượng, chỉ có tộc trưởng mới chính thức rõ ràng. Chúng ta rời đi linh tộc thời gian rất lâu. Hiện tại tộc nhân quy mô chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Ngàn năm cổ hòe lắc đầu nói, trưởng lão thì có nhiều như vậy, tộc nhân số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Phó Tử Yên suy đoán nói, bốn người đứng tại động cửa phòng miệng an tâm chờ đợi. Bên trong trưởng lão hội nghị đang tiến hành bên trong, nhưng lại vô cùng an tĩnh, chỉ là xa xa gần đến từng đợt bọn họ nghe không hiểu thanh âm. Để Lý Minh vô cùng phiền muộn, trong này hội nghị đang thảo luận tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, lần đầu tiên tới linh tộc, liền phát hiện bọn họ ngay tại tổ chức đại hình hội nghị. Khẳng định là phát sinh cái gì sự kiện trọng đại, ta vừa mới nghe được vài câu, lần này các hạ xuống đây chính là thời điểm. Tộc trưởng đã thu đến ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn tại Hòa Bình Thành ngoài cửa đông. Động tĩnh, cho nên chính đang thảo luận ứng đối ra sao ma tộc dị động phương pháp. Ngàn năm cổ hòe quay đầu, nghe một hồi, nhất thời kinh ngạc nói ra, linh tộc rốt cục sớm phát hiện nguy cơ, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Phó Tử Yên kinh hỉ nói, linh tộc nếu là có chỗ phòng ngự lời nói, chí ít cũng có thể đến giúp chúng ta một số. Lý Minh hài lòng nói ra. Tình huống không đúng, tộc trưởng ngay tại hỏi thăm các trưởng lão, lần này là không muốn thả vứt bỏ Hòa Bình Thành, rời đi nơi này, tìm kiếm an toàn hơn địa phương, né qua lần này chiến hỏa. Linh Thạch một mực an tĩnh nghe lấy phía trước thanh âm, bỗng nhiên mở miệng nói ra, cái gì, sao có thể dạng này? các ngươi tộc trưởng lại muốn từ bỏ sứ mệnh, rời đi Hòa Bình Thành. Phó Tử Yên nghe được quá sợ hãi. Ta minh bạch, linh tộc tộc nhân có lẽ là biết Ma Tôn đại quân tiếp cận tình huống cặn kẽ. Tự biết không cách nào cùng đối phương đối kháng. Lúc này mới muốn từ bỏ Hòa Bình Thành đi. Lý Minh lo lắng nói ra. Ma Tôn xuất lĩnh ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn. Cơ hồ là dốc hết toàn bộ hỗn độn đế quốc toàn bộ thực lực. Lại thêm hắn triệu hoán các loại hung thú bang bận biểu. Cho nên mới sẽ để linh tộc các trưởng lão khẩn trương như vậy. Vậy mà muốn không đánh mà lui. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.